Công Đức Ấn, chương 126, Nông Cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Nam Ly Nguyệt cùng Liễu Loạn Ngữ thương lượng xong đan dược nhập cổ phần chuyện. Liễu Loạn Ngữ đem hắn đại đệ tử Hứa Trong Bụi cho phái ra ngoài, để hắn ra ngoài mua sắm dược liệu phù dung chấn bên trên lòng son lầu bên trong dược thảo hơi đắt. Liễu Loạn Ngữ để Hứa Trong Bụi đi xa một chút, nhiều mua một chút thích hợp dược thảo, hắn cũng là có tư tâm. Đại đệ tử trước kia ái mộ quá Nam Ly Nguyệt, vì lẽ đó nha, dù là hiện tại Nam Ly Nguyệt mang theo mặt nạ không ai nhận ra được, hắn cũng đem người cho đẩy ra. Mà Lý Chiêu Chiêu cũng từ nhỏ làng trài trở về, La Phi Diệp không yên lòng nàng một người quá khứ cùng nàng cùng một chỗ đi, trở về thời điểm, Lý Chiêu Chiêu ánh mắt có chút phiếm hồng, La Phi Diệp liền canh giữ ở nàng bên cạnh, thỉnh thoảng đưa một chút nhỏ ăn vặt nhi cho nàng. Đối với La Phi Diệp tới nói, người tiểu sư tỷ này chính là cái tiểu nha đầu, phải dỗ dành khổ sở tiểu nha đầu, dùng đường là được rồi. Lý Chiêu Chiêu cho Nam Ly Nguyệt chào hỏi liền trở về gian phòng của mình, vẫn là La Phi Diệp đơn giản giao phó một chút bọn họ đi làng trài nhỏ chuyện phát sinh. Chiêu Chiêu mẹ nàng ngã bệnh, bệnh đến rất nặng, trong phòng đồ vật đều sắp bị người rời trống. Sau khi nói đến đây, La Phi Diệp còn bất mãn nói. Bên này người thật là xấu, phải là chúng ta Thanh Thủy Trấn, nhà ai xảy ra chuyện toàn trấn người đều sẽ đi hỗ trợ, nơi nào sẽ giống bọn họ dạng này, khi dễ một cái trượng phu đã chết cùng hài tử nhược nữ tử. Nói xong, lại rất chân thành cho sư phụ gian phòng bên trong La Bạc Đại Tiên lên nén hương. Ta đem người chữa khỏi, điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, Chiêu Chiêu sư tỷ sụ mặt thời điểm đặc biệt có khí thế có thể dọa người, lúc ấy ta đều cảm thấy nàng tối thiểu cũng là kim đan kỳ. Tô Lâm An lúc này xuất hiện trên miệng nói, đó cũng không phải là trước kia nàng trang tiên nhị đại liền nguyên anh kỳ đều có thể qua mặt. Nói đến đây, Tô Lâm An mới nhớ tới, lúc ấy cái kia điểm thương phái đan dược sư Tạ Thương Sơn mua thiên vẫn thạch bên trong bát liên, hứa hẹn về sau luyện ra đan dược sau một lò cho nàng một viên đan, hiện tại cũng quá khứ hơn nửa năm, như thế nào một viên đan dược đều không đưa tới. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến hiện tại những đan dược này sư sao có thể cùng với nàng so với, không chừng một năm qua đi liền chén kia liên dược hiệu cũng còn không nghiên cứu ra được đâu. Dù sao hiện tại hẳn là không ai dám khi dễ Lý Thị. Sau khi nói xong, La Phi Diệp ôm lòng son mộc trở về xem sư phụ chuẩn bị cho hắn dược thư, hắn đem lòng son mộc kẹp ở cánh tay phía dưới lúc Nam Ly Nguyệt còn nói. Người lo lắng một ít đối với tiên linh nhất định phải tôn kính. Lòng son mộc tác dụng chủ yếu nhất chính là dạy người trụ cột luyện đan thuật, hiện tại đưa cho La Phi Diệp không thể thích hợp hơn, thêm nữa tiên linh cũng đã nói muốn đích thân dạy hắn, Nam Ly Nguyệt liền đem lòng son mộc tạm thời giao cho La Phi Diệp. Nhưng nàng lo lắng La Phi Diệp đối với tiên linh không tôn kính, cho nên nhiều lần căn dặn. Biết sư phụ ta nhất định giống tôn kính La Bạc Đại Tiên đồng dạng tôn kính tiên linh. Tô Lâm An, tiểu hòa tử, ngươi lợi hại a, chỉ có ngươi, đào móc đến khó lường chân tướng. Tiên linh cũng không chính là La Bạc Đại Tiên, đều là nàng Tô Lâm An sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng son mộc bị mang đi, nhưng Tô Lâm An nguyên thần cũng không cần theo tới, nàng cảm thấy mình khôi phục được không sai biệt lắm, để Nam Ly Nguyệt xuất ra chuẩn bị xong dược đỉnh cùng chút ít dược thảo, nàng muốn chuẩn bị luyện đan. Ta dự định luyện chính là kim đan kỳ tu vi ở trên nữ tu thích dùng đan dược. Cố linh đan, à, Nam Ly Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới tiên linh trước tiên muốn luyện, vậy mà là loại đan dược này. Cố linh đan kỳ thật cố không phải linh khí, mà là tuổi tác, nói cách khác ăn loại đan dược này qua đi, sẽ để cho nữ tử dung mạo bảo trì tại nàng trong cuộc đời đẹp nhất trạng thái, nếu như sống đến thọ nguyên sấp xỉ lúc chỉ có chết trước nháy mắt mới có thể hiện ra già yếu. Nói cách khác nữ tu phục dụng cố linh đan, liền có thể mỹ lệ cả một đời. Loại đan dược này rất đắt đỏ, nhưng tính thực dụng kỳ thật không lớn, nữ tu nếu như tu vi đủ cao trên cơ bản cũng có thể trì hoãn già yếu, hơn ngàn tuổi vẫn như cũ nhìn 30-40 bộ dáng, trừ phi thật thọ nguyên sấp xỉ mới có thể sinh ra tóc trắng cùng nếp nhăn, vì lẽ đó, dạng này đan dược không tốt bán đi. Nam Ly Nguyệt nhớ lại một chút cố linh đan đan phương, nói. Quang trên phương thuốc dược thảo, liền cần mấy vạn thượng phẩm linh thạch bởi vì bên trong muốn dùng đến Bắc Cực băng nguyên bên trong ngưng băng hoa, hơn nữa đan dược này một lò chỉ xuất một hạt đan, tuy nói thành đan nếu như phẩm chất tốt lời nói, đều bán đi quá 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao, nhưng loại đan dược này người mua khó tìm, nguyện ý mua nữ tu khẳng định có, nhưng không nhất định lập tức liền có thể bán ra đi. Tô Lâm An nhíu mày, cố linh đan cần ngưng băng hoa sao? Nàng như thế nào không biết? Ngưng băng hoa là Bắc Cực băng uyên bên trong, loại này ngưng băng hoa hoa so với diệp nhiều, lá cây so với hoa đáng tiền, lá cây bên trong có tiểu thế giới, thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới khác biệt, là tu sĩ cấp cao truy phùng chí bảo, mà hoa sao, liền có vững chắc dược tính tác dụng ân, đích thật là có thể sử dụng tại cố linh đan bên trong, bảo trì lại nữ tử dung mạo. Thoáng làm một chút phân tích, Tô Lâm An liền biết Nam Ly Nguyệt nói đơn thuốc cũng không có lỗi gì lớn, bất quá chỉ là quá đắt. Nàng báo một chút dược thảo tên, để Nam Ly Nguyệt đi chuẩn bị, Nam Ly Nguyệt liếc mắt nhìn, liền phát hiện đan phương có chút kỳ quái, cùng cố linh đan đan phương chênh lệch rất lớn, nàng không hiểu liền hỏi, Tô Lâm An cũng cẩn thận giải thích một chút. Vân Vinh mầm cùng phù du tử thông qua trận pháp luyện chế về sau, liền có thể đạt tới ngưng băng hoa hiệu quả. Trận pháp, đúng, trận pháp luyện đan thời điểm, cũng là cần dùng đến trận pháp. Dược khí vì linh khí, đan hỏa thành phù văn, lấy đan lô vì trận bàn, thần thức là trận nhãn, tự nhiên có thể luyện ra tốt đan. Nếu như dùng cái phòng này, một lò có thể ra 20 hạt đến 50 hạt khác nhau cố linh đan, một lò chi phí tại 20 thượng phẩm linh thạch tả hữu, chúng ta một viên bán 100 thượng phẩm linh thạch chắc chắn sẽ có nữ tu mua. Cái này, Nam Ly Nguyệt còn có một chút choáng, thật có thể thành công. Tô Lâm An, hiện tại biết ta vì cái gì tuyển cái này đan đi. Tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An luyện đến nhiều nhất đan dược chính là mỹ dung dưỡng nhan phương diện này, bất quá nàng trước kia có thân thể thời điểm kỳ thật vẫn luôn chưa từng ăn qua cố linh đan, bởi vì nàng cảm thấy chính mình mỗi một ngày đều sẽ càng đẹp, vì lẽ đó dung mạo sao có thể cố định trụ đâu. Trên thực tế, dù là đến chết thời điểm, nàng cũng vẫn như cũ là xinh đẹp, chút điểm này, nàng theo không nghi ngờ. Nam bên trong Nguyệt nghe Tô Lâm An lời nói, đàng hoàng đi tìm dược thảo, chạng vạng tối thời điểm trở về, liền mang theo 10 phần nhi trên phương thuốc dược liệu tại mấy cái chỗ nào bán, còn hỗn hợp một chút cái khác dược thảo chính là sợ bị người hữu tâm nhìn ra đan phương. Như thật muốn lâu dài được luyện đan, vẫn là phải có đáng tin cậy dược liệu con đường hoặc là số lớn dược điền mới được. Xem đồ vật chuẩn bị đầy đủ, Tô Lâm An liền gọi Nam Ly Nguyệt ngủ trước một lát. Nam Ly Nguyệt đàng hoàng thi triển liễm thần thuật, Tô Lâm An liền thuận thế chui vào Nam Ly Nguyệt thân thể, sau đó nàng không vội vã luyện đan, còn đàng hoàng cho trên bàn la bạc đại tiên lên nén hương, lúc này mới bắt đầu rửa tay, lấy đan lô, gọi nòng nọc hỏa. Nòng nọc hỏa bất đắc dĩ bay ra, móng tay một chút rơi xuống đan lô phía dưới đều nhìn không thấy ngọn lửa. Người điểm khống chế nhi nhiệt độ, đây là... A, một cái trung giai thượng phẩm đan lô, bạch ngọc đan lô bên trên thế mà điêu khắc rất nhiều la bạc, dưới đáy còn có cái ký hiệu, là liễu loạn ngữ tư chương. Không nghĩ tới cái này đan lô là liễu loạn ngữ luyện chế, phía trên nếu là la bạc đồ án, đã nói lên lò luyện đan này là liễu loạn ngữ mấy ngày nay nhín chút thời gian đặc biệt vì Nam Ly Nguyệt luyện, này liễu loạn ngữ gần nhất tựa như đối với Nam Ly Nguyệt thật ân cần, hẳn là hắn đối nàng có ý tưởng. Cũng thế, Nam Ly Nguyệt dung mạo khôi phục sau bộ dáng hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, liễu loạn ngữ nhìn thấy sẽ tâm động cũng không kỳ quái. Đều là chút xem mặt, liền thích như thế nông cạn người, cách chương.